Chương 545, Đại thủ lĩnh 63. Xác định Diêm Song Song là một vị xuất thân đại bộ lạc, vẫn là cái còn tuổi nhỏ liền tiền đồ rộng lớn, sắp đột phá trở thành nhị cấp chiến sĩ thiên tài, tráng hán này liền quyết định muốn giao hảo Diêm Song Song cái này vừa mới giúp tân nhân. Không phải tráng hán này thế lực, liền tính Diêm Song Song không phải cái gì bộ lạc xuất thân, tráng hán này cũng vẫn là sẽ cảm tạ Diêm Song Song, cần phải là có thể cùng đại bộ lạc xuất thân người đánh hảo giao nói, đối với này tráng hán cho ở bộ lạc sẽ có không ít có lợi. Tráng hán này nơi ở bộ lạc tình huống đặc thù, vừa cường đại lại yếu ớt, bởi vậy có thể cùng một cái đại bộ lạc giao hảo, đối với bọn họ bộ lạc là có lợi. Cho nên tráng hán này đối với Diêm Song Song lộ ra cái thập phần thật thành tươi cười, đi đầu tỏ vẻ hữu hảo cùng cảm tạ nói, vị cô nương này, vừa mới thật là cảm tạ hỗ trợ của ngươi, chúng ta mới có thể giết chết cái này đầu manh thu, nếu không có cô nương ra tay hỗ trợ, chúng ta ở trong bộ lạc cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người. Như thế cô nương coi như là chúng ta ân nhân, nếu cô nương không ghét bỏ, có thể hay không đến chúng ta bộ lạc làm khách mấy ngày, để ta nhóm bộ lạc hảo hảo chiêu. Đãi ngài mấy ngày, đối với ngài tỏ vẻ một chút cảm tạ chi tình. Tráng hán tâm tư rất đơn giản, một phương diện hắn là thật sự cảm kích Diêm Song Song muốn hảo hảo chiêu đãi một chút Diêm Song Song vị này ân nhân, một phương diện hắn cũng nghĩ lấy lòng Diêm Song Song. Nếu có thể nhượng Diêm Song Song đối với bọn họ bộ lạc sinh ra hảo cảm liền tốt nhất. Diêm Song Song đồng dạng cười đến rất khiêm tốn đối nam nhân nói, ngài thật là quá khách khí, ngài bộ lạc các chiến sĩ đều rất cường đại, nếu không có của ta hỗ trợ chắc hẳn cũng giết chết con này thiên lang mãnh thú, nói cái gì ân nhân quả thực là quá mức chút, ta thì không dám. Diêm Song Song lời này tuy có chút khiêm tốn lại cũng không là lấy lòng. Này đó các chiến sĩ lúc trước sở dĩ bị vậy chỉ thiên lang manh thu cho trêu đùa tinh bị lực tẫn, chung quanh tránh né, kỳ thật nguyên nhân căn bản là bởi vì hắn nhóm không muốn xuất hiện tử thương, vẫn luôn là tại tránh né cùng xua đuổi thiên lang manh thu nguyên nhân. Nếu vừa mới vậy chỉ thiên lang manh thu thật sự giết chết lúc trước bị Diêm Song Song cứu cái kia chiến sĩ, này đó chiến sĩ tất nhiên sẽ không nhịn nữa, bọn họ sẽ cùng vậy chỉ thiên lang manh thu liều chết một cược. Chiến sĩ lực lượng vốn là cường đại, một đám chiến sĩ lực lượng thêm vào cùng một chỗ liền cường đại hơn thêm, sở hữu nếu này đó các chiến sĩ bị thiên lang manh thú ép quyết định liều chết một cược, đó là nhất định sẽ giết chết vậy chỉ thiên lang manh thú. Nhưng mà đồng dạng, nếu như là liều chết một cược lời nói, bọn họ cũng tất nhiên cũng sẽ chết rất nhiều người, cho nên Diêm Song Song nói câu kia ân nhân quá mức giải quyết là khiêm tốn, nàng xem như này đó chiến sĩ trong đó một bộ phận ân nhân cứu mạng là thật sự. Cho nên tráng hán này đối Diêm Song Song cảm kích, nói Diêm Song Song là bọn họ ân nhân cứu mạng, những lời này nói là chân tâm thực lòng, bởi vì Diêm Song Song kia hai lần trường mâu thể công kích thật là cho bọn hắn giúp đỡ đại ân, có thể nói là làm cho bọn họ ít chết rất nhiều người. Bất quá Diêm Song Song hoa nói thật dễ nghe, làm cho người ta nghe tâm tình vui vẻ, tráng hán kia cũng không nhịn được tâm tình cực tốt cười to nói, tuy rằng chúng ta là có thể giết chết vậy chỉ bẹp mau xuất sinh. Nhưng mà không có cô nương hỗ trợ của ngươi, chúng ta liền tính giết chết con này thiên lang mãnh thú, cũng không biết muốn chết bao nhiêu người, cái gì đều so ra kem chúng ta bộ lạc nam nhi tính mạng quan trọng, nói cô nương là của chúng ta ân nhân cô nương tuyệt đối làm được. Nhìn Diêm Song Song còn muốn khiêm tốn, tráng hán kia không khiến Diêm Song Song mở miệng cứ tiếp tục nói, hảo, chúng ta liền không muốn tiếp tục khách khí như vậy, cô nương vẫn là theo chúng ta cùng nhau đến trong bộ lạc. Để ta nhóm hảo hảo chiêu đãi ngươi một chút, hảo hảo cảm tạ một chút cô nương ân cứu mạng, vừa lúc này ngày lang manh thu thịt hết sức mỹ vị, bình thường cũng ăn không được, vừa lúc có thể dùng đến chiêu đãi cô nương. Một khi đã như vậy, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Diêm Song Song nhìn tráng hán kia thành tâm muốn mời nàng đi bọn họ trong bộ lạc làm khách, cũng liền không hề khách khí, thống khoái mà đáp ứng. Thế giới này người nguyên thủy tính cách kỳ thật có điểm cùng loại Trung Quốc dân tộc thiểu số tính cách. Bọn họ mời khách chính là thành tâm tướng thỉnh, cho ngươi gì đó cũng là thành tâm, nếu ngươi không chấp nhận ngược lại bị cho rằng là khinh thường bọn họ, sẽ khiến mời nhất phương mất hứng. Huống chi đi một cái khác bộ lạc làm khách cũng là một cái khai thác nhãn giới, kiến thức càng nhiều khác biệt phong thổ cơ hội tốt, Diêm Song Song tự nhiên không muốn sai qua. Một đám các chiến sĩ mang khổng lồ thiên lang mãnh thú thi thể ở phía sau đi. Diêm Song Song cùng kia tráng hán thì là đang lúc mọi người phía trước vừa đi vừa trò chuyện. Kia nam nhân chính mình giới thiệu tên của bản thân gọi Tăng Nam, bộ lạc của bọn họ thì là một cái du nhân bộ lạc, nói đến chính mình bộ lạc là du nhân bộ lạc thời điểm, Tăng Nam hữu ý vô ý vụng trộm quan sát Diêm Song Song biểu tình, muốn xem nhìn Diêm Song Song đối du nhân bộ lạc có phản ứng gì. Tăng Nam sở dĩ sẽ như vậy, là vì du nhân bộ lạc là một cái rất đặc thù bộ lạc, bị tất cả bộ lạc chỗ bài xích, hơn nữa du nhân bộ lạc là không có bộ lạc tên. Thêm du nhân bộ lạc trong cũng không có vu tồn tại, cho nên du nhân bộ lạc luôn không bị những kia đại bộ lạc cùng siêu cấp bộ lạc người tán thành là chân chính bộ lạc. Du nhân bộ lạc kỳ thật cũng không nhỏ yếu, nhưng rất nhiều nhược tiểu bộ lạc lại dám cười nhạo du nhân bộ lạc, chính là bởi vì du nhân bộ lạc không có vu, không có tên. Thế giới này rất nguy hiểm, nhân loại sinh hoạt tại trong đó càng là nguy hiểm tầng tầng, sở hữu bộ lạc tồn tại là rất không ổn định, một hồi thiên tai, một lần dã thu tập kích, tại lạnh quý hoặc là nóng quý trong không có dự trữ đầy đủ đồ ăn, hay hoặc giả là bị thực nhân bộ lạc đi săn chờ. Cái này thời tiết có rất nhiều nguyên nhân khả năng nhượng một cái bộ lạc nháy mắt hủy diệt, trong đó thậm chí bao gồm một ít đại bộ lạc, tỉ như lúc trước lực bộ lạc, mặc dù không có hủy diệt nhưng cũng tại thực nhân bộ lạc săn bắn hạ nháy mắt từ đại bộ lạc biến thành tiểu bộ lạc. Những bộ lạc này mặc dù sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân che diệt, nhưng che diệt bộ lạc luôn sẽ có như vậy một hai hoặc là nhiều hơn người sống sót có thể may mắn thoát được tính mạng, nhưng là có thể sống xuống dưới lại cũng không đại biểu cho bọn họ rất may mắn. Thế giới này không tồn tại thu lưu khác bộ lạc người ở nơi này quan niệm, từng cái bộ lạc đều chỉ tin tưởng mình bộ lạc người, đối ngoại người tới vẫn duy trì rất nặng bài xích tâm lý. Bọn họ tuy rằng không rõ cái gì là phi ta tộc loại kỳ tâm tất khác nhau, lại đưa cái này quan niệm gắt gao quán triệt đi xuống, bài xích ngoại lai người, không chấp nhận những bộ lạc khác tiến vào chính mình bộ lạc, cùng bản bộ rơi người cùng nhau sinh hoạt. Trừ phi là bình thường liền giao hảo bộ lạc mới có thể tại một cái khác bộ lạc bởi vì các loại nguyên nhân hủy diệt sau, thu lưu cái kia bộ lạc may mắn người còn sống sót, nhưng đây là số rất ít dưới tình huống mới có thể phát sinh. Nhiều hơn thời điểm, bộ lạc hủy diệt sau lưu lại người chỉ có thể một người tại đây nguy hiểm thế giới lưu lạc, loại này lưu lạc bất đồng với Diêm Song Song như vậy chiến sĩ lịch lãm, chiến sĩ lịch luyện thời gian bình thường đều là rất ngắn. Tuy rằng các chiến sĩ lịch lãm cũng rất nguy hiểm, nhưng mà lịch luyện chiến sĩ tại đạt tới mục đích sau, rất nhanh liền sẽ trở lại bộ lạc, không cần vẫn đối mặt nguy hiểm, bọn họ có ra, cũng có thể tùy thời về nhà, cùng kẻ lưu lạc là không đồng dạng như vậy.